Chương 30, bầy sói phệ hổ. Lúc này, nhận được tin tức áo bào trắng người, vừa đúng mở miệng nói ra, tiền bối sở nói không sai, lần này Thanh Hư Bảo Điện lấy được, chính là chỗ này trong truyền thuyết Mộng Huyễn Linh Trúc. Hơn nữa cái này Thanh Hư Bảo Điện cũng không phải là chiếm được một căn Mộng Huyễn Linh Trúc, là chiếm được một nhóm lớn Mộng Huyễn Linh Trúc. Có người nói nhóm này Mộng Huyễn Linh Trúc mỗi người đều có 100 năm, có thậm chí đạt tới 1000 năm nhiều, có thể nói là chân quý phi phàm. Nếu là có người đưa chúng nó toàn bộ mua lại, nói không chừng có thể luyện thành tinh không pháp khí đâu. Thanh Hư Bảo Điện có một nhóm lớn đủ để luyện thành tinh không pháp khí Mộng Huyễn Linh Trúc, mọi người trường đại con mắt, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới đi hoài nghi. Tinh không pháp khí đó là cái gì khái niệm? Loại này pháp khí ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục đều vô cùng hy hữu, uy lực so với tinh hải kỳ pháp khí phải mạnh hơn mấy mười thậm chí hơn 100 lần. Ở trong mắt mọi người đây chính là trong truyền thuyết pháp khí A. Cái kia Lý Đạo Hưu, còn có hai kiện trí bảo là cái gì? Hắc Bảo Nhân đột nhiên hỏi. Mọi người cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, đúng vậy, lúc này mới vừa mới nói nhất kiện trí bảo, không phải còn có hai kiện sao? Cái kia hai kiện trí bảo là cái gì? Áo bào trắng người xem thấy mọi người khát vọng nhãn thần, tiếp tục nói ra, còn có hai kiện trí bảo là trong truyền thuyết Phượng Tê Ngô Đồng Thụ cùng Bích Hải Yêu Giao. Phượng Tê Ngô Đồng Thụ cùng Bích Hải Yêu Giao vậy là cái gì bảo vật? Mọi người nhìn nhau, càng thêm nghi ngờ, hai thứ đồ này, bọn họ cũng chưa có nghe nói qua. Không biết Lý Đạo Hữu có thể hay không giải thích cho chúng ta xuống. Hắc Bảo Nhân sắc mặt cung kính, một bộ thỉnh giáo dáng vẻ. Đúng a, Lý Đạo Hữu liền giải thích một chút đi. Mọi người ngay cả tiếng phụ họa, cung kính hướng áo bào trắng người thỉnh giáo. Áo bào trắng người khẽ gật đầu, giải thích. Cái này Phượng Tê Ngô Đồng Thụ danh như ý nghĩa là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thần Thú ở địa phương. Thanh Hư Bảo Điện cái này mấy cây Phượng Tê Ngô Đồng Thụ bên trên, liền di lưu lấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thần Thú tán lạc vũ tóc. Phượng Hoàng Thần Thú nhưng là tùy tiện một con đều đủ để địch nổi hóa tinh niết diệt đại năng, nó lông vũ uy lực bực nào cự đại. Có người nói những thứ này Phượng Hoàng Thần Thú lông vũ, tùy tiện một căn đều có thể đem ra luyện chế nhất kiện tinh hải kỳ pháp khí. Nếu như toàn bộ đạt được còn có thể luyện chế nhất kiện trong truyền thuyết pháp khí, Phượng Hoàng Thần Hỏa Phiến. Truyền thuyết cái này Phượng Hoàng Thần Hỏa Phiến có thể phiến ra Phượng Hoàng Thần Hỏa, hết thể ở tinh hải kỳ trở xuống tinh giả gặp phải cái này Phượng Hoàng Thần Hỏa chắc chắn phải chết, coi như là tinh hải kỳ cao thủ nếu là không có đặc thù pháp khí, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi Phượng Hoàng Thần Hỏa. Không chỉ có như vậy cái này Phượng Hoàng Thần Hỏa Phiến phối hợp Phượng Tê Ngô Đồng Thụ, còn có thể hiệu lệnh tinh hải kỳ một cái hết thể yêu cầm, có thể nói là không gì sánh được chân quý. Còn như cái kia Bích Hải Yêu Giao, cũng là phi thường bất phàm. Truyền thuyết cái này Bích Hải Yêu Giao sở hữu thuần chủng long tộc huyết mạch, có thể hướng về phía trước tiến hóa. Hơn nữa cái này Bích Hải Yêu Giao là có thể nuôi dưỡng, nếu như chân quý linh dược nuôi dưỡng lời nói không chừng đều sẽ biến thành thương long đây. Khi nghe áo bào trắng người giải thích xong, mọi người nhất thời ngược lại hấp một khẩu lãnh khí, bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hơn nữa ngày, một cái tráng hán chợt vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, con bà nó, cái này Thanh Hư Bảo Điện dĩ nhiên đạt được như thế ba cái bảo vật chân quý, hai ngày sau Long Phượng biết, ta nhất định phải đi hảo hảo nhìn một cái, loại vật này chỉ sợ ta cả đời cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần, nếu như không đi chỉ sợ ta được hối hận chết. Đúng vậy, nhất định phải đi nhìn. Coi như không có tiền đi mua những bảo vật này, nhìn cũng có thể qua cái nghiện a. Mọi người liên tục phụ họa, dồn dập biểu thị nhất định phải đi Thanh Hư Bảo Điện nhìn những bảo vật này. Ai cũng không biết, lúc này, vẫn được xưng là tiền bối tử bảo người, đột nhiên đối Bạch Bảo Nhân cùng Hắc Bảo Nhân, âm thầm truyền âm nói, hai vị đạo hữu, cái này vương gia nhiệm vụ chúng ta xem như là hoàn thành. Áo bào trắng nhân cùng Hắc Bảo Nhân âm thầm liếc nhau, đối với tử bảo người gật đầu. Hiển nhiên bọn họ đều là Triệu Thần phái ra giải lời đồn người. Kỳ thực, không chỉ bọn họ nơi đây, Triệu Thần sở sai phái người, trải rộng Biện Kinh chung quanh, cho nên như vậy sự tình hầu như phát sinh ở toàn bộ thành Biện Kinh. Bởi vì Triệu Thần ngữ kế, trong lúc nhất thời thành Biện Kinh lời đồn nổi lên bốn phía. Liên quan tới Thanh Hư Bảo Điện muốn bán đấu giá trọng bảo tin tức, truyền phí phí dương dương. Cái gọi là ba người thành hổ, lời đồn đáng sợ. Người là dễ dàng nhất mù quáng theo động vật, một câu lời nói dối nói chỉ cần nói nhiều người, cũng sẽ biến thành nói thật. Cho nên ở nơi này phí phí dương dương tuyên truyền dưới, đại đa số người đều không tự chủ được tin lời đồn đãi này, thậm chí lời đồn càng chuyện càng thái quá, cuối cùng trực tiếp biến thành Thanh Hư Bảo Điện muốn bán đấu giá Phượng Hoàng cùng Chân Long. Dẫn tới rất nhiều tinh giả dồn dập chuẩn bị mua phiếu đi vào quan sát. Cùng lúc đó, Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Phủ, cùng ba đại thân Vương Phủ, bên trái Hưu Tướng Quân Phủ, Quốc Sư Phủ các loại, cùng với Triệu Thần Giáo Hảo Thế Gia Thế Lực, cũng dồn dập xuất ra nhà mình bảo vật quý giá, lặng lẽ tham gia lần này Long Phượng biết. Chẳng qua, những thế gia này cử động, làm sao giấu giếm được Hưu Tâm Nhân trong lúc nhất thời càng thêm cổ vũ Thanh Hư Bảo Điện thanh thế, cũng để cho do dự người và thế gia đại tộc, xác định này cổ lời đồn chân thực tính. Biện kinh một cái thế gia đại tộc Lý Gia trong đại điện. Lý Gia gia chủ ngồi ở chủ vị, bốn vị trưởng lão ngồi ở một bên. Gia chủ, ngay cả bốn đại thân vương, bên trái Hưu Tướng Quân thậm chí ngay cả Quốc Sư Phủ, đều âm thầm tham gia lần này Thanh Hư Bảo Điện triệu khai Long Phượng biết, nói rõ đầu đường cuối ngõ đồn đãi có thể là thực sự. Chúng ta cũng vội vàng đem nhà mình chân tàng tạm thời không cần dùng bảo vật, cầm đi Thanh Hư Bảo Điện bán đấu giá đi, đổi lấy tài chính đi. Đại trưởng lão cấp bách vội vàng nói. Không sai, gia chủ. Không nên do dự, những thế gia khác vào lúc này đột nhiên bán đấu giá nhà mình bảo vật, rõ ràng là muốn thu hoạch đại lượng tiền tài. Tại lần này Long Phượng biết, đoạt được những bảo vật kia. Chúng ta nếu như lại do dự, sợ rằng ngay cả nước đều không uống được. Nhị trưởng lão cũng liền vội vàng phụ họa. Nói rất đúng a gia chủ. Thanh Hư Bảo Điện cái kia ba món đồ năng lực nếu là thật, chúng ta đây dù cho chỉ đạt được một cái dạng, thực lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, điểm ấy tạm thời không cần bảo vật tính là gì. Tam trưởng lão cũng nói. Gia chủ, lão phu cũng hiểu được ba vị trưởng lão nói rất đúng, chúng ta mau nhanh hành động đi. Tứ trưởng lão cũng khuyên. Nghe được tất cả mọi người khuyên chính mình, Lý Gia gia chủ do dự một hồi, mở miệng nói ra, được, nếu bốn vị trưởng lão đều là ý tứ này, lần này chúng ta Lý Gia liền vận dụng gia tộc bảo khố tham dự việc này. Vì cái kia vài món bảo vật đoạt bên trên nhất đoạt. Gia chủ anh minh bốn vị trưởng lão nịnh nọt nói. Lý Gia làm suất đầu dê, dẫn tới những gia tộc khác cũng dồn dập noi theo, rất nhanh đại lượng bảo vật chân quý, đều tụ tập đến Thanh Hư Bảo Điện trong. Thanh Hư Bảo Điện, nội điện. Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt nghi ngờ qua lại độ bước, muốn không tin tưởng Thanh Hư Bảo Điện lần này tuyên truyền thanh thế, làm sao sẽ trở nên khủng bố như vậy. Ngay cả Đại Lương Vương Triều bốn đại vương phủ, hai đại tướng quân phủ, còn có nhiều loại thế gia dĩ nhiên tất cả đều đem nhà mình bảo bối, bắt được Thanh Hư Bảo Điện tới. Lúc này, một cái thoáng phát tướng mập mạp, thở hổn hển chạy vào, cái này mập mạp vừa vào cửa liền lớn tiếng reo lên, đại trưởng quỹ. Lại có một thế gia đem bảo vật đưa đến chúng ta Thanh Hư Bảo Điện. Lại có một thế gia đem bảo vật đưa tới Thanh Phong đạo nhân cước bộ dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Không sai, đại trưởng quỹ, lần này chúng ta Thanh Hư Bảo Điện nhưng là phải kiếm lật, chỉ cần đem nhóm này chân bảo bấn đấu giá ra. Bằng vào chúng ta Thanh Hư Bảo Điện có thể rút ra một thành làm thủ tục phí, nhiều đồ như vậy cũng đủ để cho chúng ta Thanh Hư Bảo Điện kiếm bên trên lấy mấy năm trước mới có thể có lợi nhuận. Mập mạp trên mặt thịt béo run lên một cái, hiển nhiên rất là kích động. Thanh Phong đạo nhân trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, không đúng, lao đạo cảm giác việc này tựa hồ có hơi không đúng. Đại trưởng quỹ, có gì không đúng? Mập mạp nghi ngờ hỏi nói. Thanh Phong đạo nhân cau mày nói, có gì không đúng, lao đạo nói không nên lời, chỉ là lao đạo cảm giác ngày hôm nay cái này sự tình dường như quá khác thường. Có chút khác thường thuộc hạ không có cảm giác có cái gì khác thường à? Mập mạp càng thêm nghi ngờ. Mập mạp lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng quên mất, hướng Thanh Phong đạo nhân hỏi cái kia đại trưởng quỹ việc này nên làm cái gì bây giờ, các vị thế gia nhưng là đưa tới rất đa bảo vật ta cái này giá trị mấy trăm món tinh hải pháp khí bảo vật ta giá trị mấy trăm món tinh hải pháp khí bảo vật Thanh Phong nói người trong mắt lóe lên một sâu đậm tham lam. Nay cổ tham lam rất nhanh đè xuống Thanh Phong nói trong lòng người lý trí cùng bất an. Đó có thể là lao đạo cảm ứng sai rồi đi, việc này tiếp tục là được. Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt ra vẻ đạm mạo. Là đại trưởng quỹ Anh Vũ Vương Phủ, đại điện. Triệu Thần ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, Ngô Tâm Giải, Quan Anh, Lô Tiêu cùng Ly Biệt mấy người này ngồi ở một bên. Ngô Tiểu Thư thực sự là tốt thủ đoạn. Ly Biệt vỗ vỗ tay thở dài nói. Đâu có, Tâm Giải còn kém xa lắm đây. Ngô Tâm Giải khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Nô tiểu thư không nên khiêm nhường, nếu không có ngươi xảo diệu chỉ đạo. Làm cho tất cả mọi người đều đi không có cao thủ khách sạn. Cái khác thế lực người, chỉ sợ sớm đã phát hiện là ta anh Vũ Vương phủ ở truyền bá mấy tin tức này. Ly biệt Tán Dương, trong mắt thậm chí có một kính nể. Phá quân tướng quân cũng rất lợi hại, nếu không có phá quân tướng quân những thứ này có năng lực thuộc hạ, sợ rằng tâm giải cũng không bột đấu gột nên Hồ A Ngô tâm giải cũng cười nói. Triệu thân mở miệng nói, được rồi, ngươi cũng không cần lẫn nhau khen, lần này các ngươi đều làm được rất tốt. Bản vương hội ghi lại các ngươi công lao. Tạ ơn vương gia Ly biệt nói. Vậy thì cảm ơn thiếu chủ Ngô tâm giải cũng nói. Lúc này, Triệu thần phái đi kiểm tra thị vệ, đi đến. Khởi bẩm vương gia, biện kinh đại bộ phận thế gia đều đã đem nhà mình bảo vật đưa đi Thanh Hư bảo điện. Thị vệ cung kính bẩm báo. Triệu thần con mắt hiện lên một đạo tinh quang, vỗ tay bảo hay nói, tốt tốt được quả nhiên không ra cô sở liệu, những thế gia kia không nhịn được tự thân tham lam dục vọng, đều đem bảo vật của mình đưa cho Thanh Hư bảo điện, cái này bản vương thiết kế cục, coi là hoàn toàn thành công. Nô tâm giải trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng trí tuệ, theo mặc dù cả kinh nói, lẽ nào thiếu chủ chuẩn bị đến bây giờ, là vì bầy sói phệ hổ chi cục. Bầy sói phệ hổ chi cục Ly biệt mấy người nghi ngờ nói. Triệu thần lang cười một tiếng, vỗ tay cười nói, không sai, tâm giải quả nhiên thông tuệ bất phàm. Cô chuẩn bị đến bây giờ, sẽ thúc đẩy bo nở so y na y phệ hổ chi cục. Chẳng qua thiếu chủ ngươi làm sao khẳng định bầy sói có thể địch nổi mánh hổ đâu, Ngô tâm giải khó hiểu mà hỏi. Triệu thần tự tin cười cười nói, tâm giải ngươi tới biện kinh quá muộn, rất nhiều sự tình ngươi khả năng không được giải khai. Ở nơi này thành biện kinh trung tuy là ta đại lương hoàng thất không gì đáng trách nhất đại thế lực. Thế nhưng biện kinh trung còn có một ít lâu đời thế gia đại tộc, cũng tuyệt không có thể tùy ý xem nhẹ. Những thế gia này đại tộc đại đô đã kinh chuyện thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Từng cái thế gia đại tộc đều là nội tình thâm hậu, thực lực phi phàm. So với đại lương hoàng thất tuy là phải kém bên trên một hai bậc, thế nhưng nếu như những thế gia này đại tộc liên hợp lại, ngay cả ta đại lương hoàng thất cũng muốn tạm lánh kỳ phong. Thanh Hư Thái Thượng Đạo tuy là mạnh mẽ đại, được xưng thương long giới đệ nhất tông phái. Nhưng là thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối mạnh mẽ chẳng qua, biện kinh hết thể thế gia đại tộc, huống chi còn phải lại cộng thêm ta đại lương hoàng thất thế lực. Bản vương lần này chính là muốn lấy đại lương hoàng thất cộng thêm những thế gia này đại tộc liên thủ, đem Thanh Hư bảo điện từ biện kinh nổ tận gốc, để cho bọn họ chạy trở về Tam Thanh khu vực. Nhưng là thiếu chủ, tâm giải còn có một chuyện không rõ. Mặc dù ít chủ thức đẩy bầy sói vệ hổ chi cục, thế nhưng thiếu chủ phải như thế nào làm cho bầy sói công kích đâu, Ngô tâm giải hỏi, nàng muốn đến bây giờ đều không nghĩ tới Triệu thần đến tuột cùng có bài tẩy gì, có thể cho bầy sói phệ hổ. Triệu thần trong mắt hơi híp, lãnh giải thích do nói, Thanh Hư bảo điện Thanh Phong chân nhân, tính cách tham lam, lần này thế gia đại tộc đều đem mình chân tàng bảo vật đưa đến Thanh Hư bảo điện bán đấu giá, nhiều như vậy chân quý bảo vật. Lấy Thanh Phong chân nhân tham lam tính cách nhất định sẽ nhịn không được len lén cầm lên một bút. Khi đó bản vương biết dùng bí bảo, đem Thanh Hư bảo điện bên trong hết thảy bảo vật trộm được anh Vũ Vương phủ, thuận tiện vu oan giá họa đến Thanh Phong đạo nhân trên đầu. Đến lúc đó chư đại thế gia nổi giận, bản vương lại tờ cầm quân trước ngựa đi chủ trì công đạo, toàn bộ Thanh Hư bảo điện liền đều xong. Hoàn thành việc này phía sau. Nhất, ta anh Vũ Vương phủ có thể được đại lượng bảo vật, tăng ta anh Vũ Vương phủ thực lực và nội tình. 2. Mượn mỗi bên đại thế gia lực, coi như không thể bình định Thanh Hư bảo điện, cũng có thể đem Thanh Hư bảo điện đuổi ra biện kinh. 3. Lấy đi mỗi bên đại thế gia bảo vật, có thể suy giảm thật nhiều, những thứ này không thần phục đại lương vương triều các thế gia thực lực. 4. Bản vương lấy chánh nghĩa hình tựa NG chủ trì công đạo, có thể được mỗi bên đại thế gia hảo cảm, về sau hội có lợi thật lớn. Ngũ. Thanh Hư Thái Thượng Đạo bị đuổi ra biện kinh, danh vọng hội giảm mạnh, nói không chừng có thể gây nên 10 đại tông phái tranh đấu. Thiếu chủ phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, một mũi tên trúng mấy chim. Đem Thanh Hư bảo điện cùng biện kinh mỗi bên đại thế gia hảo kiệt đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, thiếu chủ bực này mưu lược thực sự làm cho tâm giải bội phục. Nô tâm giải cung kính nói, nhìn tư thế vai hùng bộc phát Triệu thần, nhất thời trong lòng sinh ra một mến mộ tâm tình. Thiên cơ tinh là trí không tinh. Đối với nàng mà nói, vũ lực bên trên mạnh bao nhiêu, không có tác dụng gì. Thế nhưng nếu như về mặt trí tuệ áp đảo nàng, liền hoàn toàn đủ để chinh phục thiên cơ tinh. Bây giờ Triệu thần chính là như vậy. Cho nên Ngô tâm giải luôn hãm. Triệu thần khỏe miệng nhất câu, cũng không có ý phản bác, lúc này nếu như phản bác liền có vẻ dối trá. Huống hồ ở Triệu Thần xem ra cái này căn bản không cần phản bác. Hư Thanh hư thái thượng đạo, ngươi nếu dám giết bản vương người, đoạt bản vương gì đó, phải có dũng khí tiếp thu bản vương trả thù. Lần này bản vương bị hủy ngươi Thanh hư thái thượng đạo Thanh hư bảo điện, vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Triệu Thần trong lòng lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng kinh người sát khí. Cầu thả cầu vượt tốt.